Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2535, chương 2536, Tặc Tử Gian Hoạt. Xử lý Tử Văn Long Vương về sau, Diệp Chân mục tiêu kế tiếp là cái gì đây? Chính là Tử Văn Long cung ngoại chú châm có 20 vạn thủy tộc đại quân thủy doanh. Đương nhiên, xử lý cái này 20 vạn thủy tộc đại doanh, đối với chàng chiến dịch này, cũng không có cách nào tạo thành tính quyết định thắng lợi. Nhưng là cái này đóng quân có 20 vạn thủy tộc đại quân thủy doanh trong cất giữ vật tư, lại có thể tải cực lớn trình độ thượng ảnh vang chàng chiến dịch này xu thế. Đại lượng vật liệu chiến tranh cũng không phải Trương Giáo muốn gom góp liền có thể gom góp. Còn có quân lương, thủy tộc số trăm vạn đại quân trong mấy ngày nay săn tập hợp đến đại lượng quân lương, cũng là Diệp Chân mục tiêu chủ yếu. So sánh dưới, hoành hành tại đại hải thủy tộc đại quân tại giải quyết quân lương vấn đề bên trên, so với Đại Chu muốn dễ dàng nhiều. Ngay tại chỗ lấy tài liệu liền tốt, nhưng là liền xem như dễ dàng nhiều, cũng phải có hải để sinh vật có thể săn tập hợp mới được. Cái này một đợt quân lương săn tập hợp xuống tới, Tử Văn Long cung xung quanh hải vực đại hình không chắc sinh vật, không có mấy năm công phu là mơ tưởng khôi phục lại. Thủy tộc muốn lần nữa tiến công Bắc Hải quận, quân lương chính là bọn họ hạng nhất đại sự. Trừ những này chủ yếu mục đích, đương nhiên, Diệp Chân còn có luyện binh thứ yếu mục đích. Theo Diệp Chân kế hoạch, Kim Mãnh Liệt, Lam Linh, Trương Cười các loại cái này một vạn thủy tộc tinh nhuệ, đi qua lần này đại chiến, lại tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu một đoạn thời gian, liền có thể trưởng thành là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sau đó lấy bọn họ làm khung xương, toàn bộ Bích Lân Long cung xung quanh thủy quân hệ thống liền đứng lên. Tình huống xấu nhất dưới, coi như Diệp Chân Bích Lân phân thân bại lộ, Bắc Hải Long quân phủ chỉ lên tinh nhuệ đến tấn công, Diệp Chân cũng có liều mạng lực. Nhưng là kế hoạch rất tốt, hiện thực hơi có chút xương cảm giác. Chờ Diệp Chân mang theo Kim Mãnh Liệt bọn họ đuổi tới Tử Văn Long cung thu nhập thêm quân đại doanh thời điểm, tòa này thủy quân đại doanh đã sớm loạn thành một bầy. Lại là bởi vì Tử Văn Long Vương vẫn lạc tin tức truyền đến nguyên nhân, tọa trấn nơi này duy nhất một tên đạo cảnh thủy quân tướng lãnh, vậy mà đi đầu để cầu cứu tên chạy. Sau đó, thông minh cơ linh một chút thủy quân tướng lãnh liền mang theo từ người bộ hạ hướng về đại hải thâm sử chạy tứ tán. Những cái kia đần một điểm, ngu một chút, có chính mình thừa cơ ẩn độn, có trực tiếp dẫn đầu tranh đoạt quân sự vật tư. Tổng, toàn bộ thủy quân đại doanh hỗn loạn tưng bừng. Diệp Chân trong dự đoán đối Kim Mãnh Liệt bọn người gian nan lịch luyện chiến ép căn bản không hề xuất hiện. Diệp Chân dưới trướng đại quân vừa xuất hiện, đã sớm mất đi đấu trí cùng quản thúc 20 vạn các thủy quân, liền giải tán lập tức. Kim Mãnh Liệt bọn họ cũng chỉ có thể là bám đuôi truy sát một chút vỡ quân. Ngược lại là Tử Văn Long cung còn hơi thành một điểm khí giống. Cái này Tử Văn Long cung cũng là Diệp Chân mục tiêu trọng yếu. Mặc dù nói phàm là quý nặng một chút bảo bối đều bị Tử Văn Long Vương lưu tại chính mình thể nội xem như tàng bảo khố giới tử thế giới ở trong, nhưng là đại lượng phổ thông tu luyện cùng quân dụng vật tư lại siêu tầm tại Tử Văn trong Long Cung. Những đồ chơi này Diệp Chân không cần đến, nhưng là mấy cái đại thủy phủ thủy tộc nhóm lại không cần đến. Lại thêm thủy quân trong đại doanh thu được đầy đủ Bích Lân Long cung cùng tam đại thủy phủ dưới trướng không quân, có một cái nhảy vọt đề bạt. Nếu là Tử Văn Long Vương cùng hắn tinh nhuệ không sợ, Diệp thật muốn công phá cái này Tử Văn Long cung, nói thật rất lợi hại khó khăn, thậm chí phải bỏ ra cự đại đại giới. Lấy Tử Văn Long Vương tu vi cùng hắn tinh nhuệ bộ hạ đóng tại Tử Văn Long cung cái này sào huyệt bên trong, chiến lực tuyệt đối sẽ có tăng lên trên diện rộng. Coi như Diệp Thật có thể thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, mang theo đại quân từ nội bộ tiến công, nhưng là một cái không tốt, liền sẽ bị Tử Văn Long Vương phản bao vây tiêu diệt. Tử Văn Long Vương cùng lúc trước Bích Lân Long Vương cũng không đồng dạng. Bích Lân Long Vương tu vi còn không có đột phá đến đạo cảnh, mà lại bởi vì đoạt xá nguyên nhân, thực lực giảm xuống lợi hại. Cho dù có Bích Lân Long Cung làm cậy vào, vẫn như cũ đối kháng không Diệp Chân. Có thể Tử Văn Long Vương không giống nhau. Tử Văn Long Vương đạo cảnh sơ kỳ thực lực, liền có được đạo cảnh trung kỳ chiến lực. Tại Tử Văn trong Long Cung, tuyệt đối có thể phát huy ra đạo cảnh hậu kỳ thực lực. Lại thêm hắn những tinh nhuệ đó bộ hạ, tuyệt đối là rất khó gặm một cục xương. Đây cũng là lúc trước Diệp Chân biết rõ Tử Văn Long Vương ngay tại Tử Văn trong Long Cung, nhưng lại không động thủ nguyên nhân. Thẳng đến Tử Văn Long Vương dẫn đầu đại quân rời đi Tử Văn Long Cung, lúc này mới xuất kích, chém giết Tử Văn Long Vương. Đến ở hiện tại sao? Có lưu cá lớn tiểu cua mấy ngàn thủy yêu Tử Văn Long Cung. Diệp Chân chỉ là thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, mang theo kim mãnh liệt bọn người trực tiếp giết tiến Tử Văn trong Long Cung bộ, liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân lúc này mới mang theo kim mãnh liệt bọn người rời đi bị chuyển không biến thành phế tích một dạng Tử Văn Long Cung. Diệp Thật không biết vì cái gì cho đến bây giờ hắn đã tại Tử Văn Long Cung xung quanh vùng nước hoành hành không sợ giết hại một ngày rưỡi nhanh hai ngày thời gian, Trương Giáo cùng Ngao Tân bọn người còn không có bất cứ động tĩnh gì. Còn không có quay lại đến Thiên Sơn Long Cung thu nhập thêm trong doanh. Ở lại nơi đó tiểu yêu phân thân đã sớm thăm dò, Thiên Sơn Long Cung thu nhập thêm doanh đã sớm bởi vì Tử Văn Long Cung bên này tin tức loạn thành một bầy, nhưng là Trương Giáo cùng Ngao Tân còn có này một đám đạo cảnh cũng là không có trở về. Quý giá như vậy thời cơ, Diệp Chân là tuyệt không lãng phí, lúc này đem thủy tộc đại quân giết thảm một điểm, đánh càng đau nhức, bọn họ tương lai muốn một lần nữa đối phó hắn Diệp Chân, liền sẽ càng thận trọng, thời gian chuẩn bị liền sẽ càng lâu, mà bây giờ, Diệp Chân thiếu nhất, chính là thời gian. Thiên Sơn Long Cung vùng nước thủy tộc đại quân săn tập hợp quân lương hải vực nơi xa vùng nước. Trong không gian, dài dằng dặc chờ đợi, rốt cục mài đi Ngao Tân sau cùng một tia kiên nhẫn. Không thể chờ, Diệp Chân khẳng định phát giác cái gì. Bằng không, không có khả năng hai ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lần này, Ngao Tân lại là không cùng Trương Giáo, Dâu Đỏ Long Vương, Thiên Sơn Long Vương bọn người thương nghị, mà chính là giống công bố quyết định một dạng. Tiếng nói lối ra nháy mắt, liền trực tiếp thu hồi hắn đặc sứ ấn tỷ, tán đi vùng nước, hơn 20 vị đạo cảnh cao thủ cùng mấy vị Long Vương khí tức. Đem đường tắt nơi này một số thủy yêu hoảng sợ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua một cái hô hấp, Ngao Tân, Trương Giáo, Dâu Đỏ Long Vương, Thiên Sơn Long Vương đám người sắc mặt liền biến. Bởi vì ngay tại vùng nước không gian tản mất lúc, bọn họ liền phảng phất một lần nữa trở về Hồng Hoang đại lục một dạng. Những có thể đó lấy cùng bọn hắn khẩn cấp liên lạc bí bảo. Rốt cuộc tìm được bọn họ khí tức, thoáng chốc, đủ loại tin tức phù quang, liền như mưa rơi hướng lấy bọn hắn bay tới. Ngao Tân cùng Trương Giáo sắc mặt, ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng khó coi. Tử Văn Long Vương cấp báo, Diệp Chân xuất hiện tại Tử Văn Long Cung vùng nước, đang trắng trợn đồ sát săn tập hợp quân lương thủy tộc đại quân. Tử Văn Long Cung bên này thủy tộc đại quân tử vong cùng mất liên người, đã vượt qua 50 vạn. Tử Văn Long Vương khẩn cấp cầu viện, mỗi nhìn một cái tin tức, Ngao Tân cùng Trương Giáo sắc mặt liền khó coi một điểm. Đột nhiên, Ngao Tân cùng Trương Giáo tay đồng thời lắc một cái, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mờ đi. Tử Văn Long Vương vẫn lạc. Đợi lại nhìn thấy Tử Văn Long Cung thu nhập thêm quân đại doanh đã bị công phá. Tử Văn Long Cung cũng bị Diệp Chân công phá lúc. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo thân thể mềm nhũn, liền sụi lơ trên mặt đất. Mà Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân thân thể run lên, khóe miệng thấm ra một tia tơ máu, giận khác đứng lên. Diệp Chân tặc tử vậy mà như thế gian hoạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.